Ngạo Thế Đan Thần, chương 2089, chỗ cũ, góc truyện audio.com. GT, Đông Phương Hinh Nguyệt thả tay xuống bên cạnh sống, đi đến trầm tường bên này, cầm lấy trầm tường chuẩn bị cho tốt đồ uống, uống một hớp nhỏ, nói ra. Ngươi bây giờ không phải là rất mạnh sao? Tuyển bạt thi đấu chính ngươi mạnh nhất rồi. Nhưng là địa ngục ma đế bên kia phái ra có thể là đến từ thần quốc đấy. Trầm tường nói ra, nếu quả thật chính là thần quốc đấy, đến lúc đó theo chúng ta chút thực lực ấy, nhất định sẽ bại đấy. Liễu Mộng Nhi nói ra, nghịch chuyển thời gian trận pháp đương nhiên là có, chỉ bất quá bây giờ cửu thiên thế giới không gian cùng trước kia bất đồng. Trước kia cửu thiên thế giới còn rất yếu thời điểm, sử dụng thời gian trận pháp chính là phi thường đẳng cấp cao đấy, cho nên có thể nhẹ nhõm nghịch chuyển thời gian, nhưng hiện tại bất đồng. Thời gian cùng không gian đều là có nhất định liên quan đấy, trầm tường đối với cái này cũng so sánh hiểu rõ. Cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng đến lại để cho ta đạt được nhiều thời gian hơn? Trầm tường hỏi, cái này đầu long mạch chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cái kia đại trận vận chuyển 20 ngày ít nhất có thể ngươi đạt được 200 thiên thời gian. Chỉ có điều tiêu hao long mạch lực lượng nhiều vô cùng, nếu như muốn cho ngươi đạt được 20 năm thời gian, đoán chừng 10 ngày có thể lại để cho chỗ long mạch tại rất suy yếu trạng thái. Tiết Tiên Tiên nói xong, lấy ra một cái trận bàn, cái này trận bàn là hình vuông đấy. Liễu Mộng Nhi, Đông Phương Tĩnh cùng Đông Phương Hinh Nguyệt cũng phân biệt xuất ra một cái hình vuông trận bàn đến. Đây là chúng ta lúc trước luyện chế, có thể trọng điệp 4 lần, một mình sử dụng một cái mà nói chính là Nguyệt, ở bên trong ngốc một ngày chính là một cái Nguyệt. Nếu như điệp ra một cái chính là 5, bên ngoài một ngày tương đương bên trong một năm, 3 cái chính là 10 năm, 4 cái chính là bách niên. Tiết Tiên Tiên đem cái này hình vuông trận bàn đưa cho Trầm Tường. Liễu Mộng Nhi các nàng cũng đưa tới, Trầm Tường vội vàng nhận lấy cái này 4 cái trận bàn, nói ra. Nếu như ta toàn bộ điệp ra cùng một chỗ sử dụng, như vậy ta ở bên trong 200 năm thời gian, bên ngoài chỉ mới qua 20 năm mà thôi. Đúng, bất quá ngươi phải tìm được một cái năng lượng sung túc địa phương đến sử dụng. Cái này trận bàn là chúng ta căn cứ cửu tiêu thần đế cửu tiêu bảo khí lục luyện chế ra đến, có thể tự hành hấp thu năng lượng đến duy trì trận pháp vận chuyển. Liễu Mộng Nhi nói ra, tại long mạch sử dụng có thể không làm được sẽ đem long mạch năng lượng hao hết đấy. Trầm Tường nghĩ nghĩ, nói ra, xem ra chỉ có thể đi chỗ cũ rồi. Đúng rồi, một lần có thể tiến mấy người. Tốt nhất một cái, bên trong nhiều sinh mạng thể cần năng lượng tắc thì gia tăng gấp bội. Liễu Mộng Nhi nhẹ nhàng thở dài. Nếu như là tại lấy trước kia trùng tương đối thấp các loại thế giới, thời gian trận pháp khắp nơi đều là cần tiêu hao năng lượng cũng không nhiều, những khi kia rất nhiều thế lực đều thời gian sử dụng gian trận pháp gieo trồng dược liệu. Hiện tại xác thực bất đồng, không gian một bên cường, muốn cải biến thời gian cũng rất khó, cần phi thường to lớn năng lượng mới được. Ngươi mới vừa nói chỗ cũ là địa phương nào? Nguy hiểm sao? Tiết Tiên Tiên hỏi, địa tâm, chỗ kia với ta mà nói cũng không nguy hiểm. Trầm Tường cười nói. Không cần lo lắng đấy, chỗ đó rất an toàn. Đông Phương Tĩnh nói ra, góc truyện audio.com. Cả, hiện tại theo cửu thiên thế giới không ngừng lớn mạnh, địa tâm cũng càng ngày càng lợi hại, cũng không giống như trước kia rồi, ngươi phải cẩn thận nha. Đã biết, Trầm Tường sờ lên Đông Phương Tĩnh cái kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra. Ta đi tìm Vũ Khiết, tìm nàng cầm một điểm thần dược. Nơi này có một cái lò đan, ngươi tạm thời cầm. Đông Phương Hinh Nguyệt đưa cho Trầm Tường một loại nhỏ lò đan. Nhận chủ sau có thể phóng đại, Trầm Tường nhận lấy cái này lò đan, cùng chúng nữ tạm biệt về sau, liền đi tìm Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết hiện tại cũng không có ở luyện đan, Trầm Tường tại Bách Hoa thôn bên trong đã tìm được Lữ Thấm Liên, lại để cho nàng cho Phùng Vũ Khiết đưa tin, nói có chuyện khẩn cấp. Phùng Vũ Khiết biết được Trầm Tường có chuyện trọng yếu tìm nàng, liền vội vàng đuổi đến trở về. Ta đang định đi cửu tiêu thần điện nhìn xem đây này. Có sự tình gì trọng yếu sao? Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường vẻ mặt cười hì hì đấy, kiều hừ một tiếng. Ta thật sự có việc gấp, cho ta một ít cốt cách thần đan dược liệu. Muốn 100 phần như vậy đi, Trầm Tường nói ra, hắn muốn tại thời gian này trong trận pháp mặt ngốc một thời gian ngắn, đến lúc đó hắn muốn nếm thử ngưng cốt cách. Ta tại đây vừa vặn có, vốn là muốn cho đại thần vương bọn hắn luyện chế đấy, bất quá ngươi cần liền cho ngươi đi. Phùng Vũ Khiết đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ. Ngươi chuẩn bị dùng tới làm cái gì? Ta muốn bế quan một thời gian ngắn, đến lúc đó ta ý định lại ngưng một quả cốt cách thử xem. Trầm Tường nói ra, đương nhiên ta càng cần nữa chính là ăn có thể ngưng ra thần cách đan đến. Không có loại này đan phương, ngươi ngược lại là có thể nghĩ đến khai sáng một cái như vậy đan phương, đến lúc đó khẳng định sẽ tốt vô cùng bán đấy. Phùng Vũ Khiết cười nói, như vậy ta cũng không cần cả ngày vất vả cô đọng thần cách rồi. Trầm Tường ha ha cười cười. Sớm muộn sẽ có đấy, cùng Kỳ Liên nói một tiếng. 19 ngày sau ta sẽ trở về. Hắn thừa dịp Phùng Vũ Khiết không chú ý, hôn một cái môi của nàng, sau đó liền chạy như bay ra cái này tiểu sảnh. Không biết U Minh Thâm Nguyên còn ở đó hay không? Trầm Tường đi vào Cửu Thiên Thành thành chủ phủ, Vũ Khai Minh cũng ở nơi đây, hắn lại để cho Vũ Khai Minh nói cho hắn biết như thế nào đi U Minh Thâm Nguyên. Vũ Khai Minh xuất ra một ngón tay lộ bàn cho hắn, bên trong dấu hiệu lấy nhiều tòa thành thị cùng với nhiều hiểm địa vị trí. Cái kia U Minh Thâm Nguyên hiện tại cũng phi thường đáng sợ, cái chỗ kia rất nguy hiểm đấy. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Vũ Khai Minh nói ra, Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó truyền tống đến khoảng cách U Minh Thâm Nguyên thành thị gần nhất. Hắn đi ra thành thị, liền khiến cho dùng không gian phong, rất nhanh đi vào U Minh Thâm Nguyên bên cạnh. Quả nhiên trở nên rất đáng sợ. Trầm Tường không nghĩ tới cái này U Minh Thâm Nguyên vậy mà biến thành một đầu nóng hôi hồi Thâm Nguyên, nhưng lại có thể trông thấy phía dưới một mảnh đỏ bừng. Chỗ cũ ta đến rồi. Trầm Tường nhảy xuống, lập tức cảm ứng được phía dưới nóng rực tới gần cuối cùng thời điểm, hắn đã có chút không chịu nổi, không thể không sử dụng băng tuyết thiên tượng chống cự nhiệt lượng xâm nhập. Đến phần đáy, lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là phía dưới này thạch đầu vậy mà cũng tiến hóa rất nhiều, có thể thừa nhận cao như vậy đích độ ấm. Góc truyện audio.com Địa tâm nhiệt lượng tiết lộ ra ngoài rồi, hẳn là theo cái kia cái lối đi tiết lộ đấy. Trầm Tường xuất ra hỏa long kiếm về sau, tại đây nhiệt lượng liền toàn bộ thối lui, cái này lại để cho hắn âm thầm kinh hỉ. Tuy nhiên hỏa long kiếm không phải thần khí cấp bậc nhưng lại có loại này công dụng, có thể làm cho hắn nhẹ nhõm tại địa tâm hành tàu. Thông đạo ngay ở chỗ này rồi. Trầm Tường trông thấy cắm vào thanh long đồ ma đao lỗ, thanh long đồ ma đao đã bị phá hủy, không cách nào nữa mở ra cánh cửa này, bất quá cái này không sao, bởi vì hắn có thể sử dụng. Xuyên qua không gian, lướt qua cánh cửa này. Hắn thuấn di đi qua, đi vào bên trong thông đạo, trong lúc này bị màu đỏ rực khí vụ bao trùm. Đều là cực kỳ nồng đậm kỳ dị hỏa diễm lực lượng, vậy mà có thể ngưng ra thật nhỏ viên bi, lơ lửng tại đây trong thông đạo, khiến cho thông đạo một mảnh đỏ bừng. Địa tâm loại địa phương này, nhất định có thể thai nghén ra sinh linh đấy, thậm chí là cường đại loại thú. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, không khỏi có chút hoảng sợ mà bắt đầu, hắn đã tới địa tâm mấy lần, biết rõ địa tâm năng lượng đáng sợ đến cỡ nào, đây chính là duy trì toàn bộ cửu thiên thế giới vận chuyển năng lượng chi nguyên. Cách chương.